Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, hiện thế, chương 80 lần thứ 2 dọn dẹp chiến trường Thẩm Thanh Thành làm được rất là thuần thục. Ở thông quan trước một giây hàn âm dương nhãn khôi phục. Nhìn đến đại phòng học phía trên có một đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Kia kỳ thật chính là trường học linh, nghĩ vật hình thái. Hắn một chút liền nhớ tới phòng ngủ nhặt đi ra ngoài vứt bỏ một đống chỉnh cổ trong mắt tiểu món đồ. Chơi, ai, lúc ấy bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến này phó bản thủ quan boss là Linh. Mà đôi mắt vừa lúc chỉ hướng, Linh, hình thái. Tóm lại Thẩm Thanh Thành đem, Linh, hấp thu rất sau. Đôi mắt lại xuất hiện quen thuộc nóng lên cảm giác. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút. Âm dương nhãn vẫn cứ không có hoàn toàn giải phong, nhưng là không mở ra trở nên có quy luật cùng nhưng khống. Một ngày 4 lần, mỗi cách 6 tiếng đồng hồ, hắn có thể chính mình quyết định muốn hay không sử dụng âm dương nhãn. Kết quả, trở lại cá nhân trò chơi không gian sau Thẩm Thanh Thành cũng chưa tới kỳ qua tiến mềm mại sofa. Nằm liệt một lát, trước tiên đem đầu cuối lấy ra tới xem xét. Đầu cuối hậu trường rõ ràng viết mấy cái tin tức, kiểm tra đo lường đến người chơi dị thường số liệu, tu chỉnh chung tu chỉnh thất bại hắn miệng phun hương thơm. Ước chừng vài phút mới hả giận dừng lại, cầu so trò chơi, chính mình rác rưởi còn quái người chơi thực lực quá cường. Thẩm Thanh Thành phi thanh, phong ta một lần là ta rộng lượng không cùng ngươi so đo. Cứ nhiên còn tới lần thứ hai. Phi, nhìn ngươi kia tiểu rác rưởi dạng, lần này phong không được đi. Thẩm Thanh Thành có thể đoán được trò chơi vì cái gì nhằm vào hắn. Rốt cuộc hậu trường không ngừng có người chơi dị thường số liệu. Còn có phó bản dị thường số liệu. Khụ, này như thế nào có thể trách ta? Nói đến cùng vẫn là trò chơi quá rác rưởi. Còn không phải là ăn ngươi một con thỏ cùng Linh. Nhân tiện tặng mấy chỉ quỷ hồn đầu thai sao, Thẩm Thanh Thành lẩm bẩm. Lý không thẳng khí cũng tráng. Nhìn ngươi keo kiệt, ta cũng chưa cùng ngươi tính khấu rất ta đơn giản khó khăn phó bản sự. Người chơi khác đều là từ đơn giản khó khăn phó bản bắt đầu. Chỉ có hắn, gần nhất chính là trung đẳng khó khăn phó bản nhà trẻ. Tiếp theo là yêu cầu cao độ vũ hội, mặt sau càng kỳ quái hơn. Trực tiếp địa ngục cấp khó khăn xe lửa, hắn nghiêm túc sửa cái này trước sau trình tự quan hệ. Mày nhăn lại, cầu so trò chơi, người này liền không phúc hậu, rõ ràng là ngươi trước động tay, thí nghiệm phó bản hắn thành thành thật thật cái gì cũng chưa làm. Nhưng là cái thứ nhất phó bản vẫn là trung đẳng khó khăn nhà trẻ. Nhà trẻ hắn mới tặng tiểu quỷ tề ăn nhạc đầu thai. Cho nên... chính là trò chơi động thủ trước, hắn mặt sau chỉ do phản kích, rác rưởi trò chơi, Thẩm Thanh Thành cuối cùng mắng một câu, lúc này mới ngồi vào trên sofa xem xét thông quan khen thưởng. Đạt được sinh tồn điểm khen thưởng, 80 đạt được thêm vào rơi xuống, hiện thế khoán X1 hắn click mở mặt sau tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hiện thế khoán. Sử dụng sau nhưng đạt được phản hồi hiện thực xã hội thời gian 30 thiên. Đạt được điều kiện, tùy cơ rơi xuống, giải ra 5 điều phó bản chuyện xưa tuyến cập trở lên. Gì, Thẩm Thanh Thành di thanh, ta tổng cộng chỉ thông quan qua 4 lần giải chuyện xưa tuyến đi. Vũ hội lần đó hắn bởi vì tò mò lựa chọn một loại khác thông quan phương thức. Kết quả cuối cùng mọi người đều quá quan. Hắn tưởng rời đi phó bản phạm vi còn cần thiết đến mang lên một con chimer siêu thông quan thời. Điểm có này thêm vào khen thưởng tin tức. Hắn nhíu mày hồi ức, mày giãn ra, nga, giống như lúc ấy không thấy tin tức, không có thỏa mãn điều kiện lại rơi xuống hiện thế khoán. Là trò chơi bắc vẫn là bởi vì hắn. Thẩm Thanh Thành sờ sờ cằm, lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình, theo sau click mở bạn tốt danh sách. Đầu cuối thượng trước nhảy ra một cái tin tức, bảy, ta phải về thế giới hiện thực một chuyến, oa nga. Quả nhiên là tâm hữu linh tê a, mỹ nhân khuynh thành, ta còn chưa nói đâu, người như thế nào biết ta rơi xuống hiện thế khoán. Bảy, ngoặc kép chấm hỏi, 7. Lại đây, người chơi 7 mời ngài tiến vào hắn cá nhân trò chơi không gian là không thầm. Thanh Thành lựa chọn là, lục thích cá nhân không gian chỉ có hắn một người ở. Thẩm Thanh Thành đi vào liền hỏi, người cũng rơi xuống hiện thế khoán. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Thì thật đây là một lần phạm vi lớn trò chơi bác. Không phải, dùng sinh tồn điểm đổi, lục thích nói. Nga, hảo đi, vẫn là trò chơi nhằm vào hắn. Không biết hắn suy nghĩ gì đó lục thích đưa cho hắn một ly vừa mới đổi trà sữa. Ống hút đã cắm hảo. Thẩm Thanh Thành tiếp nhận uống một ngụm. Vẫn là nhiệt, lục thích nói. Không có gì bất ngờ xảy ra nói kế tiếp mỗi cái phó bản sau khi kết thúc ta đều sẽ trở về một. Chuyến, Thẩm Thanh Thành đầu tiên nghĩ đến chính là, hoa, mỗi lần đều dùng sinh tồn điểm đổi. Lục thích thực sự có tiền, không giống ta, bần cùng vờn quanh ta. Hắn nói, các người lãnh đạo yêu cầu. Lần trước lục thích lộ ra máy chơi game tin tức hắn liền đoán được đối phương cũng là phía chính. Phủ nhân sĩ, lục thích, ân, trà sữa ở Thẩm Thanh Thành trong tay một chút liền đi xuống hơn phân nửa ly. Thẩm Thanh Thành đi đến sofa biên ngồi xuống. Hắn điều chỉnh một cái thoải mái dáng ngồi. Nói, ta cũng tính toán trở về. Bất quá trở về trước có cái nho nhỏ yêu cầu, lục thích. Cái gì, Thẩm Thanh Thành? Chúng ta tổ đội đi, lục thích. Tổ đội sau lại sử dụng hiện thế khoán. Đối, trở về trước nói cho Trần Cách Hòa Thuận vui vẻ dừng thông một tiếng, nhanh chóng đem dư lại nửa. Ly giải quyết xong. Thẩm Thanh Thành lo chính mình an bài nói. Căn bản không nghĩ tới lục thích sẽ cự tuyệt hắn. Lục thích cũng xác thật không có cự tuyệt hắn. Hơn nữa nhạy bén mà nhận thấy được tổ đội yêu cầu này cùng lần trước thẩm mỹ nhân do dự có quan hệ. Hai người thương lượng hảo sau. Phát tin tức đem quyết định nói cho còn từng người ở chính mình không gian nghỉ ngơi Nhạc Tùng Lâm. Cùng Trần Cách, lúc sau không có trì hoãn. Tổ hào đội sử dụng hiện thế khoán, Hàm Dương thị quân khu tổng bệnh viện mẫu gian trong phòng bệnh. Thời gian đúng là sau giờ ngọ, ngày mùa thu dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cấp phòng bệnh trắng tinh gạch phô thượng một tầng sán kimersil giường bệnh biên một cái tấc đầu. Hán tử ngồi ở khán hộ ghế, hắn lớn lên mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, trong tay phủng đầu cuối chơi trò chơi. Trên mặt biểu tình theo trò chơi chém giết đổi tới đổi lui. Yes, thành công thu phục một ván. Tấc đầu hán tử tay phải nắm tay phấn chấn mà vẫy vẫy. Thói quen tính mà ngẩng đầu nhìn xem giường bệnh. Đội trưởng, người tỉnh, hắn lập tức nhảy dựng lên. Dấu lớn R, dấu lớn lục thích đứng dậy ngồi dậy. Ta lần này ngủ bao lâu, lần này thời gian đoàn. Không đến một ngày, tấc đầu hán tử nói. Đúng rồi, Lục Nguyên Soái làm đội trưởng ngươi tỉnh lúc sau đi quân khu tìm hắn, còn có hay không? Lục thích thay cho trên người bệnh phục hỏi, màu đen áo thun cùng mê màu quần phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Đổi xong quần áo hắn từ trong ngăn kéo tìm ra chính mình đầu cuối khởi động máy. Lượng điện là mãn, hắn đem này khấu ở trên cổ tay, tấc đầu hắn tử hắc hắc cười hai tiếng, sờ sờ đầu hạ giọng. Đội trưởng, chúng ta có phải hay không muốn ăn kẹo mừng? Lục thích ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thu hồi tầm mắt, đi rồi, sau đó nhấc chân rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh tấc đầu hắn tử đột nhiên phản ứng lại đây. Đội trưởng không làm ta thêm luyện, thuyết minh là thật sự. Trong đầu một chuỗi ngọa tào spam, hắn vội vàng đuổi theo đi. Thật là tiện nghi Trần Cách kia tiểu tử. Có thể gần gũi vây xem đội trưởng yêu đương. Lục thích ngồi xe đi trước chỉ huy trung tâm. Phía trước tấc đầu hán tử Trương Thiết Biên lái xe biên nói bóng nói gió hỏi thăm trong trò chơi. Chuyện này, chủ yếu là về bọn họ đội trưởng tương lai tức phụ nhi sự. Lục thích ngậm miệng không nói chuyện. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Không biết thẩm mỹ nhân bên kia tình huống thế nào. Thẩm Thanh Thành cũng nói không rõ chính mình hiện tại là cái tình huống như thế nào. Sử dụng hiện thế khoán cảm giác cùng hắn từ phó bản phản hồi trò chơi không gian sai giờ không? Nhiều lắm, đều sẽ có trong nháy mắt choáng váng cảm. Bất đồng chính là người sau vượng xong rồi hắn ở trò chơi không gian. người trước phượng xong hắn cũng không biết chính mình ở đâu. Chung quanh đen như mực, Thẩm Thanh Thành sờ soạng một chút, cảm giác chính mình giống bị nhốt ở một cái phóng đại bản trong quan tài. Không có hồn thể, không thể chiêu hồn hỏi tình huống. Hắn khoanh chân ngồi ở trong bóng đêm, sẽ không thật ở trong quan tài đi. Quốc gia xem ở ta vì nước hiến thân công lao thượng phê cho ta một cái đại quan tài. Không đúng không đúng, thật bị chôn chung quanh sẽ không không cái quỷ hồn, cho nên ta rốt cuộc là ở đâu? Thẩm Thanh Thành suy tư, theo bản năng một chút ấn trong tay đồ vật. Ân, hắn cẩn thận sờ sờ, trong trò chơi thiết bị đầu cuối cá nhân. Không trở về, Thẩm Thanh Thành kinh ngạc, nếu không không thể giải thích vì cái gì trong trò chơi thiết bị đầu cuối cá nhân còn ở hắn trong. Tay, ai, quả nhiên là đã chết, trở về không được, hắn trong lòng vừa muốn dâng lên hai phân thương xuân thu buồn cảm giác. Chung quanh bỗng nhiên sáng, thấy rõ chính mình ở đâu Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, nào có cái gì thương xuân thu buồn, chỉ có vô ngữ. Mặt bàn là thuần màu đen, mặt trên có tự mà sắp hàng mấy cái sáng lên icon. Phân biệt là game kinh dị, quân sự đầu đề, đại tần quân sự võng, WeChat, phía dưới là bốn cái tục đến không thể lại quen thuộc icon. Điện thoại, tin tức, trình duyệt, camera, cam, này còn không phải là di động sao? Ta chạy đến di động, ai di động, này còn dùng hỏi, khẳng định là Lục Thích. Nga, đại tần phải gọi đầu cuối. Thẩm Thanh Thành là thật không nghĩ tới. May mắn ta thông minh trước tiên tổ đội. Bằng không có thể hay không hồi hoa hạ đương cô hồn dã quỷ đều không nhất định. Hắn ở di động. Trong không gian đi tới đi lui. Đẩy ra camera môn. Camera icon nhỏ nhất thời biến thành một cái phòng phát sóng trực tiếp. Bên trong phát sóng trực tiếp đúng là Lục Thích ngồi xe đi trước chỉ huy trung tâm hình ảnh. Hắn lại đem máy ghi âm icon mở ra, một khác nói không thuộc về Lục Thích giọng nam vang lên. Đội trưởng ngươi không nói lời nào ta cũng biết, này kẹo mừng chúng ta liền chờ ăn là được, hắc hắc cái gì? Kẹo mừng, ai muốn kết hôn? Thẩm Thanh Thành đợi một lát không chờ đến trả lời, lại đi lăn lộn album, Lục Thích album thực sạch sẽ, chỉ có một ít ngày thường tiếp thu nhiệm vụ tin tức chụp hình. Cũng không cần cắt bỏ cái loại này, nguyên lai Lục Thích là quân nhân A, cùng hắn chức nghiệp nhưng thật ra thực xứng đôi. Bọn họ bộ môn trước kia không thiếu cùng quân đội hợp tác. Hắn đem sở hữu icon đều mở ra thử dùng một lần. Liên trình duyệt cũng chưa buông tha, bất quá tìm tòi hoa hạ không có kết quả sau Thẩm Thanh Thành liền từ bỏ. Ngược lại theo dõi ứng dụng thị trường. Hắn download một trò chơi tống cổ thời gian, Lục Thích hiện thế khoán là thương thành đổi, thời gian ngắn nhất cái loại này có thể làm người chơi ở thế giới hiện thực đãi 3 ngày. Nói cách khác hắn muốn ở đầu cuối đãi 3 ngày, không cho chính mình tìm điểm sự làm cuộc sống này vô pháp qua. Mở ra trò chơi icon, Thẩm Thanh Thành biên nhân công hoạt động tiêu tiêu nhạc biên nghe ngoại giới nói chuyện. Nghe được có người nói, trò chơi tựa hồ phá lệ nhằm vào thẩm mỹ nhân, khi nhiều nghe xong một lỗ tai. Không sai, cùng hắn phỏng đoán giống nhau, cầu so trò chơi chính là nhằm vào hắn. Lục Thích ở chỉ huy trung tâm đợi cho buổi tối mới bị thả người. Hắn lái xe về nhà, tính toán trước tắm rửa một cái lại ăn cơm chiều, trở lại phòng sau hắn tháo xuống đầu cuối, ấn khai màn hình chuẩn bị nhìn xem thời gian. Tầm mắt ở chú ý tới góc trên bên phải lượng điện icon khi dừng một chút. Lượng điện chỉ còn phần trăm chi 10, nhưng buổi chiều hắn kiểm tra thời điểm lượng điện là 100% mơ siêu Lục Thích nhíu mày đem. Đầu cuối giải khóa, kết quả phát hiện trên mặt bàn nhiều một chỉnh trang trò chơi icon. Đầu cuối hậu trường còn đồng thời vận hành vài cái ứng dụng. Thế cho nên đầu cuối đều có chút tạp đốn, hắn còn thấy. Trong một góc một cái tiểu nhân chính đưa lưng về phía hắn cuộn thân mình hô hô ngủ nhiều. Thân hình rất quen thuộc, Lục Thích ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói. Đinh, ngài thẩm đầu cuối sủng vật Thanh Thành online cảm ơn đại gia đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận ngao tương đương ái bùn manh. Sao tâm không được đoạt ta tiểu cá khô ném một cái địa lôi 36.112.012 ném một cái địa lôi đến từ Hòa Tinh. Ném một cái địa lôi Nhặt Miêu ném một cái địa lôi người đọc Hải Lục Sinh Tiên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Lộ Thuyền Cứu Nạn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc Ở Tại Dưới Chân Núi Khờ Phê. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Không Muốn Xa Rời Niệm Văn Văn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc Lưu Bạch Kính Rượu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Ở Tại Dưới Chân Núi Khờ Phê. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc U Ảnh Thảo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Hoài Nam Tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Nửa Đêm Không Người Nói Nhỏ Khi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc Cư Cưu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Vô Vũ Phi Tễ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc Thanh Niên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 Võng. Võng, hết chương.